Chương 695, đổi đề tài A. Usuzu gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa biện giải phía sau, liền miễn cưỡng cười đối với Lưu Ly nói ra, tốt nhất đúng như vậy, Lưu Ly, về sau nếu để cho ta nghe đến ngươi nói xấu gì ta lời nói, ta đây có thể sẽ không khách khí với ngươi đâu, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi phi thường cường đại, ta cũng không dám đánh ngươi hành. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức giãn ra thở ra một hơi. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, người nữ nhân này thật sự là thật, là đáng sợ không đúng, phải nói là cái này cái trên thế giới mỗi nữ nhân đều đáng sợ như vậy. Lưu Ly ở nghĩ tới những thứ này nói thời điểm, thân thể không tự chủ được run một cái, sau đó liền đem ánh mắt của mình chuyển tới Uchiha muốn nơi đó. Nha, ngươi thấy được à, đây chính là nữ sinh, thực sự phi thường đáng sợ. Về sau vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá. Lưu Ly đang nhìn Uchiha Itachi thời điểm liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn thoáng qua Usuzu gà ảo, sau đó liền khẽ gật đầu, sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, Lưu Ly, tựa như ngươi nói giống nhau, thực sự phi thường đáng sợ. Nữ nhân loại sinh vật này, thật sự là quá khó khăn hiểu vào lúc này. Usuzu gà áo liền đem ánh mắt của mình từ từ chuyển tới Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ trên người, sau đó liền mị lấy con mắt đối với bọn họ nhỏ giọng nói ra, hai người các ngươi lại ở nơi nào nhỏ giọng thầm thì gì đây, chẳng lẽ lại chán sống sao? Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vội vàng lắc đầu, thuận tiện khoát tay áo, sau đó liền khẩn trương nói ra, không có gì, không có gì. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không nói xấu ngươi. Usuzu gà áo nghe được Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đem mình đầu chật đến rồi một bên, sau đó thuận tiện khe khẽ nói ra, hành không thể không nói Lưu Ly cùng Uchiha Itachi còn là phi thường sợ Usuzu gà ảo, dù sao Usuzu gà so với hai người bọn họ lớn hơn mấy tuổi đâu. Chủ yếu nhất là, Usuzu gà ảo là nữ hài tử. Nữ sinh ở cái này cái trên thế giới là sinh vật hết sức đáng sợ. Bây giờ còn thực sự phi thường khó tưởng tượng, bọn họ sau khi trở về, Lưu Ly cùng Uchiha Itachi bồi cái kia ba tên nữ sinh đi dạo phố thời điểm dáng vẻ. Cũng không biết cái kia ba tên nữ sinh có thể mua bao nhiêu thứ, cũng không biết Lưu Ly cùng Uchiha Itachi có thể hay không an toàn về đến nhà đâu ha ha. Ai, cô nữ sinh này về sau cũng không cần chọc giận nàng tương đối khá. Thật sự là quá khó đối phó, hơn nữa tính khí vẫn có một điểm nóng nảy, trong nhà hai vị kia cũng là rất khó đối phó đâu. Vào lúc này Lưu Ly nhìn Usuzu gà ảo gò má, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Được rồi, xem mấy người các ngươi, đem tràng diện đều biến thành như thế lung túng, chúng ta vẫn là đổi một đề tài áp. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ chú ý tới tràng diện bên trên cực kỳ xấu hổ sau đó, muốn mặt nở nụ cười cho ba người bọn họ nói rằng. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, cảm giác phi thường có động lực, sau đó liền trùng điệp gật gật đầu. Vào lúc này, Usuzu gà ảo cũng khẽ gật đầu, rất rõ ràng bọn họ cũng không muốn nói thêm vấn đề nhảm chán như vậy, ngược lại mới vừa bọn họ nói những chuyện kia, sau khi trở về nhất định sẽ làm được. Huống chi Lưu Ly cũng không phải không nguyện ý cùng mấy người các nàng nữ sinh đi dạo phố đâu, bồi ba tên nữ sinh đi dạo phố. Vậy hẳn là phi thường chuyện vui sướng đâu. Tuy là phải cần tự mình tiến tới lấy đồ.